Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, tốt gỗ hơn tốt nước sơn thân cận đối tượng. Thẩm Diệc Phi luôn luôn cảm thấy hắn một người ở lại càng tự tại. Mà lúc này, tưởng đến trong nhà có như vậy một cái xinh đẹp đại đường tẩu. Hắn tâm tinh lay động, chỉ cảm thấy nhà cũ mốc meo cũ khí cũng bị nàng hương thơm bị xua tan. Có ra bộ dáng, vẫn là chuyển về ở tương đối hảo, bởi vì Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu là ở giáo học sinh. Đinh Tú Phương đợi nhân đến phía trước nói hảo chủ nhật buổi chiều cùng nhau hồi Huyền Dương. Đinh Văn Vũ ở không gặp không về ăn mấy bữa cơm sau. Đột nhiên đưa ra dị nghĩa, nói muốn sao đại gia cùng nhau nhiều đãi một ngày, hoặc là chính hắn nhiều ở vài ngày sau một người hồi. Đại gia thương nghị một chút, quyết định từ vội vã trở về Trác Đông Lâm. Lạc Văn cùng Đinh Tú Phương trước mang Mộ Tử Khiêm trở về. Những người khác nhiều đãi vài ngày lại hồi, khó được đến đế đô một chuyến, là nhiều lắm ngoạn vài ngày. Lục Văn Kiệt tác vì chi kỷ biểu ca, cùng Tề Lỗi cùng nhau nhận làm bạn đại gia du ngoạn nhiệm vụ. Cố gắng không nhường một đôi tân nhân tân hôn vội vàng chiêu đãi thân hữu. Phải biết rằng bọn họ vợ chồng son ở cùng nhau thời gian cũng rất ít. Nói không chừng Thẩm Tiêu Nhiên vừa ra nhiệm vụ, bọn họ phải hai ở riêng. Nghe nói một phần thân nhân để lại, Mộ Thanh Niên nơi nào tọa trụ. Thứ hai xin phép một ngày cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau tự thân tự lực chiêu đãi đại gia. Ngày thứ tư, Thẩm Tiêu Nhiên hồi quân khu báo danh. Mộ Thanh Niên ban ngày cũng muốn đến trường. Hai người không chỉ có không thể bồi thân hữu, bản thân cũng phải buổi tối tài năng gặp mặt. Dã tâm bừng bừng nghĩ đến đế đô phát triển Đinh Văn Vũ ở trong này chơi vài ngày. Kiến thức đế đô phồn hoa cùng phức tạp sau, chậm rãi nghỉ ngơi tâm tư. Hắn đã nhìn ra, ở đế đô, đắm so với phát tài càng dễ dàng. Hắn vẫn là ở Huyền Dương qua chính mình an nhạc ngày hảo. Đại gia hỏa như người nào không biết tâm tư của hắn. Đương nhiên, trừ bỏ tâm tình của hắn tương đối vội vàng, những người khác, trừ bỏ đã lão hĩ Đinh Thủy Tài cùng Phùng Thu Hương ở ngoài. Ít nhiều đều có như vậy tâm tư. Bất quá cuối cùng đều như Đinh Văn Vũ giống nhau. Thấy rõ sự thật, đã chết tâm cũng an tâm ni bọn họ ở trong này chơi một cái nhiều sao kỳ. Cuối cùng mang theo Mộ Thanh Niên cho bọn hắn đưa phong phú lễ vật vô cùng cao hứng trở về. Mộ Thanh Niên cả trái tim có thế này an định xuống. Một bên công tác học tập, một bên làm đã kết hôn thiếu phụ, hầu hạ trượng phu, hiếu thuận nhà chồng trưởng bối. Thẩm Tiêu Nhiên mỗi ngày xuất môn sớm, chính thức trụ tiến Thẩm gia nhà cũ sau. Nàng rất ít cho hắn làm điểm tâm. Chỉ có cơm chiều là kiên trì tự mình động thủ. Đồng dạng trễ về Thẩm Diệc Phi chia sẻ vài lần nàng vì Thẩm Tiêu Nhiên làm bữa tối sau. Ghen tị càng sâu, Thẩm Tiêu Nhiên để tránh rất vận may thôi. Thế nhưng tìm như vậy một cái vừa ý lão bà, mẹ, hắn cũng muốn chiếu này loại hình tìm một. Vừa vặn Cố Tích Viện ở thôi hắn thân cận. Hắn ở kích thích dưới, nhả ra đáp ứng rồi. Thấy hắn đáp ứng, Cố Tích Viện mừng rỡ, lập tức bắt đầu bận việc. Chỉ tiếc, nàng cầu bằng cáo hữu cấp Thẩm Diệc Phi giới thiệu vài cái. Chẳng những không thành công, còn bị hắn oán trách một phen. Ngài đều là tìm chút cái gì tốt gỗ hơn tốt nước sơn a. Ngài đây là tưởng ta cái gì đều bị nhân áp một đầu. Hắn này, nhân, không có nói rõ. Nhưng là Cố Tích Viện vừa nghe chỉ biết hắn chỉ là Thẩm Tiêu Nhiên. Cũng là, này nữ hài gia thế hảo. Nhân phẩm hảo, tướng mạo cũng không có trở ngại. Nhưng tướng mạo thật sự chính là qua đi mà thôi. Xem ra, nàng phía trước cho rằng, chỉ cần tìm đến con dâu gia thế so với Mộ Thanh Niên tốt ý tưởng là sai. Thẩm Bắc Niên một lúc trước, sau lưng bình luận Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên hôn sự khi đã nói qua. Thẩm gia không cần thiết rất để ý nhà gái thân thế. Cho nên, nàng cấp con lựa chọn đối tượng người được đề cử khi trọng điểm xem tướng mạo, tới vu gia thế, trong sạch có thể, ôm này tôn chỉ, Cố Tích Viện lại cấp Thẩm Diệc Phi an bày vài cái thân cận đối tượng. Lúc này đây rốt cục thành, này kêu Tống Vũ Vi nữ hài gia thế phổ thông, chính mình cũng là sinh viên, tướng mạo xuất sắc, không nói so với Mộ Thanh Niên Mỹ, coi như là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Thẩm Diệc Phi liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.